Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 314, giải quyết Vân Nhiên. Mắt thấy hắn hướng về chính mình đi tới, không hiểu cảm giác nguy hiểm khiến Vân Nhiên trong lòng đột nhiên sợ hãi vô cùng. Không tự chủ được giãy giụa hướng về phía sau chuyển đi, nhưng vẫn là nhìn thấy hắn đi vào trước mặt mình. Ngồi xổm xuống, nhô ra một cái hơi có chút tái nhợt tay, đầu đầy tóc dài bị người trong nháy mắt hung hăng nắm chặt. Đột nhiên hướng về phía trước kéo một cái, Vân Nhiên kêu đau một tiếng, đã nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đôi lạnh lùng đôi mắt. Ánh mắt kia tựa như là tại nhìn một người chết, cả kinh nàng hãi hùng khiếp vía, liền nghe thiếu niên kia nhẹ giọng thấu ở bên tai của nàng hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ngươi muốn làm cái gì? Vân Nhiên trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là không muốn chịu thua run rẩy hỏi. Bất quá nói vài câu nhàn thoại, giống như này đối đãi ta, lại không sợ xúc phạm tộc quy sao? Tộc quy? Vân Phi Dương đột nhiên trầm thấp nở nụ cười, quay đầu dáng vẻ mang theo một tia ngây thơ. Diễu diễu nói. Đó là cái gì? Vân gia chính là đại gia tộc. Mặc dù bản gia tọa lạc tại Nặc Lan Thành, nhưng là mặc kệ là nhà ngoại vẫn là phụ thuộc thực lực trải rộng thiên hạ, tuy là có tộc quy, cũng bất quá là trói buộc con em bình thường càng nhiều hơn chút. Bọn họ như vậy thân phận người cùng nói là cần thủ môn quy, lại không bằng nói tự kiềm chế thân phận. Không muốn cùng người nhược điểm thôi. Vân Nhiên tự nhiên cũng là biết những đạo lý này. Bất quá là nàng tự kiềm chế mỹ mạo, nhiều bị đồng tộc chiếu cố, lại gặp mấy người kia đều không phải gây chuyện thị phi, ỷ vào thân phận làm sằng làm bậy người, mới dám mở lời kiêu ngạo thôi. Vân Phi Dương lại có chút nghiền ngẫm mà nhìn Vân Nhiên âm tình bất định mặt. Tại Vân Nhiên hoảng sợ ánh mắt bên trong duỗi ra một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt lên mặt của nàng. Cũng không có thật đụng tới, chỉ là dẫn động khí lưu. Trong miệng lại nói trêu chọc lời nói. Sư tỷ thật là một cái mỹ nhân. Thảo nào có người thích. Thấy Vân Nhiên sờn tóc gáy mà nhìn mình. Mỉm cười. Khẩu khí nhu hòa vô cùng. Sư tỷ không cần phải lo lắng. Không phải quá làm cho ta người tức giận, xem ở đồng tộc mặt mũi trên ta kiểu gì cũng sẽ tha cho nàng một mạng. Chỉ là nếu là có người không biết thời thế khiêu khích ta, ta cũng cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, hiểu chưa? Trên mặt mỉm cười, thế nhưng lại có thể cho người lấy gần như sợ hãi tử vong cảm giác. Người như vậy, đúng là Vân Nhiên bình sinh ít thấy. Nàng lúc này chính là có chuyện cũng không nói ra được, run rẩy bờ môi, chỉ là chảy nước mắt liều mạng gật đầu. Nàng bản ngày thường yếu đuối thướt tha, bây giờ cùng Thanh Lệ lại khiến người nhìn mà sinh yêu. Vân Phi Dương tự nhận kỳ thật hắn thật không có làm cái gì, chính là hơi thả ra một chút khí thế thôi. Rất nhiều thứ đều là Vân Nhiên chính mình não bổ. Hơn nữa hắn mặc dù bình thường không cùng nữ tử ra tay, nhưng là nếu là đụng tới cái Vân Nhiên như vậy, hắn cũng không để ý cảnh cáo đối phương một phen, làm cho đối phương đối với hắn lòng sinh e ngại. Sau thấy hắn liền đi vòng, Vân Phi Dương lại đối này gọn gàng phong thái làm như không thấy, tiếp tục ôn thanh nói. Còn có vị kia Vân Bạch Ngọc, ta không biết vì cái gì ngươi muốn sốt sắng ta. Cũng không biết vì cái gì ngươi sẽ bất mãn hắn tiếp cận ta. Nhưng nếu ngươi thật cứ như vậy chặt hắn, sư tỷ không bằng cho hắn trói sợi dây cái chốt đứng lên. Miễn cho cuối cùng sư tỷ còn muốn hao tâm tổn trí từng cái nhân địa tìm đi qua. Dù sao ngươi liền nam tử đều đề phòng đâu. Trong tay siết chặt, lại nắm lấy Vân Nhiên tóc dài xích lại gần chính mình mấy phần. Một đôi đồng tử phảng phất có thể nhìn thấu Vân Nhiên suy nghĩ trong lòng bình thường. Trong giọng nói không mang theo nửa điểm khói lửa. Người ngày thường muốn làm sao nịnh nọt Vân Bạch Ngọc, muốn làm sao sử dụng Vân Nguyễn Diệt trừ ngươi những cái kia tình địch ta đều mặc kệ. Thế nhưng là lại để cho ta nghe thấy ngươi lại khiêu khích ta một hồi. Cái loại này kết quả sư tỷ nhất định không muốn biết. Vân Nhiên nhìn Vân Phi Dương, chỉ thấy nàng nhàn nhạt mà cười, một đôi mắt lại lạnh lùng không có một tia nhân khí. Nàng cách hắn gần như vậy, lại không cách nào tại Vân Phi Dương đôi mắt bên trong tìm được chính mình thân ảnh. Mới biết chính mình 10 phần sai, nàng coi là bản này chỉ là cái không biết thế sự tiểu thiếu gia. Lại không nghĩ tới, tại chương này khuôn mặt non nớt dưới, lại có một viên lạnh lùng như vậy âm tàn trái tim. Này mềm yếu thiếu gia đối với chính mình 3 lần 4 lượt khiêu khích làm như không thấy. Không phải đối với chính mình không thể làm gì, lại là bởi vì trong lòng của hắn, chính mình là cái tùy thời có thể giải quyết sâu kiến. Hơn nữa, hắn thế mà đem nàng mục đích cùng yêu thích xem thấu thấu. Vân Nhiên tại Vân Phi Dương thủ hạ liên động ý nghĩ cũng không dám sinh ra. Lại chỉ thấy Vân Phi Dương cúi đầu suy ngẫm chỉ chốc lát. Tựa hồ nghĩ đến cái gì liền cười khẽ một tiếng. Tay không bên trong hiện ra một cái màu đen hạt tròn. Còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng đó là cái gì, liền cảm thấy hàm dưới bị người thô lỗ đẩy ra. Sau đó nơi cổ họng cút nhập một vật, trong nháy mắt trượt vào trong bụng. Vân Nhiên hoảng hốt, không để ý trong tóc kịch liệt đau nhức kịch liệt giãy giụa. Liều mạng muốn đem bị nuốt như trong bụng đồ vật phun ra. Đã thấy Vân Phi Dương lạnh lùng nhìn chính mình, không khỏi cứng ngắc tại chỗ. Ngươi cho ta ăn cái gì? Vật kia tại rơi vào trong bụng nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vân Nhiên không khỏi kinh hãi, khàn giọng hỏi. Vân Phi Dương cười híp mắt, thì thầm nhẹ giọng nói, sư tỷ thật có phúc, đây chính là thiên ti la hạt giống, liền ta đều chẳng qua có 3 viên đâu. Sư tỷ đợi ta tốt, trong lòng ta biết, có đồ tốt làm sao có thể không khẩn sư tỷ đâu. Vân Nhiên theo chưa nghe nói qua cái gì thiên ti la, nhưng chỉ là cái tên này, liền làm nàng lòng sinh không rõ, sắc mặt trắng bệch, run giọng hỏi, thiên ti la là cái gì? Thiên ti la a, Vân Phi Dương thanh âm bên trong mang theo không nói ra được vô tội. Đây chính là hiếm có đồ vật. Thích nhất huyết nhục nội lực. Hắn híp mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Loại thực vật này xinh đẹp cực kỳ. Chỉ cần bị người nuốt vào trong bụng, nó liền có thể ở bên trong mọc rễ nảy mầm. Đến lúc đó những cái kia tơ mỏng dọc theo kinh mạch tiến bộ trong máu thịt. Chặt chẽ không thể tách rời. Nếu là thao túng nó người một cái không vui. Hoa, hắn cười đến nhu hòa vô cùng. Người kia toàn thân huyết nhục liền cùng những cái kia tơ mỏng cùng nhau bay ra đi. Như là một bức họa giống như. Đẹp thật sự đâu. Vân Phi Dương cúi đầu xuống. Có chút cười. Vân Nhiên sư tỷ, đừng nghĩ đến đi cầu sư môn trưởng bối. Ta đây, đã dám cho ngươi thiên ti la. Coi như Nhiên có biện pháp đưa nó không bị người khác phát hiện. Hắn cúi người vỗ vỗ Vân Nhiên mặt. Nói khẽ, chỉ cần ngươi đừng có lại chọc ta không cao hứng, ta cam đoan ngươi sẽ sống đến khoái khoái hoạt hoạt. Mặt khác, ta thảo dược học không phải bạch học. Ha ha ha ha ha, làm kẻ ác cảm giác sảng khoái a. Không nghĩ tới hắn như vậy có thiên phú. Không biết nên làm sao bây giờ thời điểm liền muốn nghĩ cô nương này đem hắn thịt nướng ném xuống. Đất. Đem hắn bánh gato bóp cái nhão nhoẹt. Kia lửa giận trong lòng trong nháy mắt xoạt xoạt xoạt đi lên bốc lên. Phi thường hoàn mỹ. Vân Phi Dương nghiêng đầu nhìn xuống đất thượng thần hồn nghèo túng Vân Nhiên. Có chút nhíu mày. Sư tỷ còn không đi? Vẫn chờ ta đưa ngươi hay sao? Đưa mắt nhìn Vân Nhiên lộn nhào rời đi. Vân Phi Dương mới chuyển hướng một chỗ. Nhíu mày khẽ cười nói. Xem lâu như vậy, không ra lên tiếng kêu gọi. Trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, Vân Phi Dương chờ giây lát, đem trường kiếm sau lưng lấy trong tay. Cười nhạt,